Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 70. Người trong vương phủ. Sáng sớm, ánh nắng nhu hòa xuyên qua cửa sổ và vòng tân hôn. Trong vòng, ngọn lửa trên nến đỏ cảm giác sứ mạng của mình đã kết thúc. Hắn ở rời đi, trái lại một luồng khói xanh như có như không. Một tay chống người, nam tử nằm nghiêng, nhìn tiểu nhân nhi đang ngủ sai bên cạnh. Những vết đỏ mập mờ lộ ra ngoài chân gấm, một bàn tay dưới chân bắt đầu làm chuyện xấu. Đang trong mộng, cảm thấy từng đợt nóng rát trên người, như ca uất ức nghẹn ngào. Đau. Nghe vậy, Tiêu Gia Huyền ngừng động tác, từ từ mở chân ra nhìn lại chỗ mình vừa đụng phải. Chết tiệt, thấy từng khối ứa thương trên thân thê tử đối với hành động không biết tiến kế của mình tối qua. Thế Giáo Huyền rất ảo não, nghe tới những lời ẩn ý lúc chút đụng mình của Tiết Thanh Trạch. Thế Giáo Huyền hơi đỏ mặt, nghĩ một chốc liền cẩn thận ôm Như Ca lên đi vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho người đang ngủ say xong. Nam tử lấy ra một bình thuốc trắng từ trong hỷ phụng tân lan treo bên ngoài, trở lại phòng với một góc chăn lên, độ cao trong xuống từ bình ra, tỉ mỉ coi lên những nơi máu ứ đọng trên người Như Ca. Coi cao xong, cảm giác mát mẻ thư kích khiến Như Ca ngủ càng sâu thêm, trên mặt đầy vẻ an nhiên. Thế vậy, cái mặt như gặp đại định của nam tử, trong nhắm mắt trở nên thoải mái, vào phòng trong tự mình tắm rửa. Lau khô nướng lạnh trên người, thay tiếng y khô mát, Tiêu Gia Huyền trở lại nằm xuống bên cạnh Như Ca. Trong mắt tràn đầy nhu tình, ngón tay dặn qua gò má trơn bóng của nàng, nhà vốn da thịnh trắng mịn. Rửa nóng lại bóng lên, không tự chủ được, cúi người hôn lên trán nàng một cái, sau đó là gò má, đôi môi. Cho đến lúc, người trong lòng bất mãn cao mài mới dừng lại hành động càng trở này. Tức là chăn gấm cho tiểu nhân nhân đang ngủ say. Nghĩ, thấy tự mình dưới ánh nắng sớm càng thêm phấn nộ mê người. 4 năm trước, hắn không coi trọng tình yêu nam nữ. Nếu nói thành thân, tùy tiện thì một nữ tử an phận là được. Nhưng hôm nay, cứ được người đang nằm bên cạnh, khiến hắn cực kỳ vui sướng. Vùi vào cổ tiểu nhân nhân, hấp thụ hương vị ngọt ngào của riêng nàng. Thân thể hủ bại như được trọng sinh, khát vọng vô tận đem qua, có hồ làm hắn tan chảy. Tiêu Dạ Huyền thỏa mãn thở ra, rốt cuộc hiểu rõ vì sao tướng sĩ trong quân sau khi thành thân thì trên mặt không giấu được vui sướng. Đang ngủ, Như Ca cảm thấy từng đợt hơi thở ấm áp phả vào vai, tê tê ngứa ngứa, mở mắt ra liền thấy nam tử đang vùi đầu vào cổ mình. Giờ phút này hai người thật thân mật, nhận thấy người mình ôm đã tỉnh lại, nam tử ngẩng đầu lên. Như Ca còn chưa tỉnh hẳn, bộ dáng mông lung, theo bản năng cuối người cắn cánh môi hơi sừng của người phía dưới. Còn sớm ngủ thêm một lát đi. A, nghe thấy âm thanh khàn khàn của nam tử, Như Ca mới tỉnh hoàn toàn, kêu lên một tiếng, rúng cả người vào trong chăn. Thấy mình không mảnh vải che thân, ngẩng đầu ra thấy người bên cạnh mộng cãi. Y phục của ta, thấy nó vẻ vụn bên giường, Như Ca ấm ức, nam nhân này đúng là cầm thú, cứ tính xé. Thế Kiều Thê nhìn sang nhà, bộ dáng buồn bực. Tiêu Gia Huyền vội vàng đi tới tủ y phục, tìm kiếm một hồi, lôi cả đống y phục đặt trên giường. Như Ca lựa ra một bộ mặn vào, thấy nét cười trên mặt nam tử đang tới tới lui lui giữa tủ và giường. Không ngờ ngày thường ở ngoài nguội lạnh, trong phòng lại là như vậy. Nhìn đối phương nghiêm túc vận chuyển nối y phục, đột nhiên nàng phát giác vừa rồi giống mơ mơ màng màng được người đặt trong nước ấm lau rửa. Tưởng rằng mình đang mơ, hiện tại cảm giác cả người khô mát, xem ra là do hắn làm rồi. Mặc dù nghe người ở thế giới xa lạ cởi mở kia thật lâu, nhưng với loại tiếp xúc không khoảng cách này nàng vẫn cảm thấy đỏ mặt. Giờ gì rồi? Hôm nay là ngày đầu tiên vào cửa, phải đi tỉnh an kính trà nữa, cô nhỡ muộn thì không xong. Nghe Như Ca hỏi, Tiêu Gia Huyền ông hòa đáp, vừa qua giờ mẻo mà thôi. Vừa qua giờ mẻo còn mà thôi. Con dâu nhà khác phải thức dậy từ sớm rồi, ta thế nào ngủ quên tới lúc này chứ. Ta rằng vương gia, không, à phụ vương và mẫu phi đã đợi lâu rồi. Như ca cuốn quýt mang giày vào tìm kiếm y phục thích hợp. Thấy bộ dáng khẩn trương của Như ca, Tiêu Dật Huyền ôm eo nàng nhẹ giọng nói, để bọn họ đợi một chút cũng được. Làm gì có con dâu lại để cha mẹ chồng đợi mình. Bất luận thái độ của Tiêu Dật Huyền với họ thế nào, mình mới vào phủ phải tuân theo quy củ. Như ca dĩ không ra vòng tay cứng như sát, chỉ có thể nhẹ giọng làm nũng. Chẳng lẽ Dật Huyền nhẫn tâm nhìn ta bị phạt quỳ sao? Ai cũng không thể phạt nàng. Tuy nói thế, nhưng vòng tay đã buông lỏng ra. Mặc dù mình có phủ riêng, nhưng sau khi thành thân phải ở vương phủ là yêu cầu của hoàng thúc. Tiêu Dật Huyền tất nhiên tự biến cân nhắc, hướng ngoài cửa hô, người tới. Nghe vậy, hạ mama bên cạnh vương phi dẫn đầu đi vào. Thế sao là bọn nha hoàn lần lượt bưng đồ rửa mặt các loại. Chúc mừng thế tử phi. Hạ mama làm lễ với Tiêu Dật Huyền và Như ca, ánh mắt nhìn về đống vải vụn dưới giường và những điểm đỏ trên tấm khăn trắng trên giường. Thế vậy, Như ca mất tự nhiên nhìn vương mama. Vương mama hiểu ý, nhét một bao đỏ chứa ngân lượng vào tay hạ mama. Hạ mama luôn miệng nói tạ, cũng không ánh chừng bao đỏ có bao nhiêu tiền, mà là cười cười nhìn Như ca nói, vương phi vương phó nô tỳ tới đổi điểm giường mới cho thế tử và thế tử phi, xin thế tử cho phép. Tiêu Dật Huyền ừ một tiếng, dẫn Như ca qua một bên. Hạ mama lậm tướng hớn hở dẫn bọn nha hoàng tới, lấy mảnh khăn trắng bỏ vào hộp gỗ tử đàn, thay mới điểm giường, vừa đổi vừa nói, thay điểm mới, năm sau nhi tôm đầy nhà. Bên kia thay điểm mới, bên này bọn thanh nhi không ngừng cất đống y phục trên giường và tủ. Lòng than, sáng nay tôi chủ nhân lại bày cả đống y phục ra giường thế này. Cất xong, thanh nhi hầu hạ Như ca rửa mặn chải đầu, rồi ôm một bộ y phục màu đỏ thiêu hoa sen bạc, đưa đến trước mặt Như ca. Như ca nhìn, tân hôn nên mặn màu tươi sáng chốt, liền gật đầu mặc vào. Cúc, vừa trang điểm xong, Như ca nghe thấy giọng nói băng lạnh của nam tử truyền vào từ gian ngoài. Dẫn thanh nhi ra, nhìn thấy một nha hoàn mặc y phục màu xanh như thanh nhi, trang điểm rất khéo, đang ôm bộ y phục màu đen, thiêu do lông quỳ trên mặt đất. Đôi mắt long lanh nước tràn đầy hoảng sợ, nhìn Tiêu Dật Huyền ánh mắt lạnh lẽo. Thấy bộ dạng lạ chả dựng khống của nhà hoàng kia, bọn nhi liền hiểu ngay, không khỏi lửa giận bốc lên đầu. Tiểu thư mới gả tới hôm qua, hôm nay đã bày ra bộ dáng câu dẫn thế tử, quả là vô liêm sỉ. Nha đầu này, thế tử không thích ngươi phục vụ thì nhanh lui ra, sao lại trọng chủ tử tức giận. Dọn giường nệm xong, hạ mama liếc nha hoàng đang quỳ dưới đất kia, cái vẻ mặt lạnh lẽo của thế tử nhất thời cả kinh, vội bước lên nói, nha hoàng này không hiểu chuyện, trở về nô tỳ nhất định nghiêm phạt. Nói xong, các nha hoàng kia lên, anh lễ dẫn một đám nha hoàng phía sau lùa ra. Hạ mama rời đi, nam tử vẫn như cũ không nói một lời. Con người đen, chuyên chú nhìn Như ca, ánh mắt sáng quắc kia, khiến Như ca đỏ mặt. Liến Tiêu Dật Huyền một cái, nhận y phục dưới đất lên, bắt một nha hoàng cầm đi chặt. Kêu thanh nhi lấy bộ khác tới. Chỉ là thay y phục mà thôi, cần gì giận dữ như vậy. Trên đời không có nữ nhân nào thích nữ nhân khác tới gần phu quân mình. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Như ca lại rất hạnh phúc vì hành động vừa rồi của Tiêu Dật Huyền. Thì ra hắn đúng là không để từ nữ đến gần hầu hạ. Như ca vũ trường bào mặc vào cho Tiêu Dật Huyền, thắt lại từng cái kết, nhận lấy khăn mặn từ tay thanh nhi, lau mặn cho hắn hầu hạ tỉ mỉ chu đáo. Đứng yên cho nàng phục vụ, nghe thấy câu hỏi, Tiêu Dật Huyền mặn nàng, loay hoay không đáp, chỉ có người xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Như ca ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía bọn thanh nhi, thấy bọn họ thì một bộ nén cười, nhất thời đỏ bừng cả mặt. Vốn, Như ca muốn nhanh đến tiền viện thỉnh an. Đáng tiếc, Tiêu Dật Huyền không chút gấp gáp, lại không thể đi trước một mình, cần dùng xong bữa sáng mới đi. Vì hôn lễ, viện thái tử đã được sửa sang lại rất nhiều, hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng, còn có sen trong hồ. Có lẽ

với những tin tức thanh niên nghe ngóng được. Người này chắc là nhị thiếu phu nhân của vương phủ rồi. Nhìn thoáng qua sắc mặt Tiêu Dạ Huyền trở nên âm trầm. Tiêu Ca lắc đầu một cái, lần này đúng là mình đã tới trễ. Nếu để thì bên cạnh phát tác, sợ rằng có thua xém cục diện. Như vậy, Tiêu Ca rúng tay về, vẻ mặt áy náy làm lệ với vương gia và vương phi. Nhi tất bất hiếu tới trễ, mong phụ vương và mẫu phi tha lỗi. Thấy Như Ca khiêm nhường nhận lỗi, Cẩm Thanh Vương hài lòng gật gật đầu, là một đứa hiểu chuyện, thái độ tốt hơn tiểu tử Tiêu Dạ Huyền kia nhiều lắm. Dung mạo cũng là đệ nhất, ánh mắt nhi tử và không kém. Bất quá Dạ Huyền vừa thành thân, nàng dâu Dạ Cán gây cứng với đại tẩu, thật quá không hiểu chuyện. Nếu nháo trong quan hệ bế tắc, tương lai Tiêu Dạ Huyền kế thừa vương phủ, có nguy cơ sẽ bị đuổi ra khỏi vương phủ mất. Nếu nhìn Liễu Trắng Phi bên kia vừa muốn lên tiếng, Cẩm Thân Vương bên cạnh đã mở miệng trước. Đêm tân hôn, các cẩm phu thế nào còn nhớ được canh giờ chứ? Không phải chuyện lớn gì, trên đời này chỉ có thê tử của Dạ Cá là ngủ nguyên một đêm, không cần thay hỷ phục, nên mới tới sớm được thôi. Nói đến đây, Cẩm Thân Vương Phi nhìn Tiêu Dạ Cá, dù có không hài lòng với ông tự, Dạ Cán cũng không nên bỏ thê tử một mình trong đêm tân hôn như vậy. Nếu không có con, thật đúng là bất hiếu. Lời Cẩm Thân Vương Phi làm những người biết nội tình ở đây không khỏi che miệng cười khẽ. Con nhị thiếu phu nhân Tô Như thì ở một bên xoắn xoắn khăn tài. Tô Như này cũng là trưởng nữ của uy luyện tướng quân Tô Thành, dáng dấp giống Tô tướng quân như đốt, nên rất được cưng chiều. Theo lý, với thân phận như vậy, dù cho diện mạo có chúng thiếu sót cũng sẽ không gả cho con thứ. Đáng tiếc Tô Như ý mình là con gái yêu thương của tướng quân, kén cá chọn canh, dẫn tới chọn lui mãi đến hơn 20 tuổi vẫn chưa gả đi. Thường ngày hay cùng tiểu thư nhà Triệu Quốc Công đưa tới kịch viện vui chơi, một lần ngẫu nhiên cũng phải nhị thiếu gia của Cẩm Thân Vương phủ ở kịch viện, liền vừa ý. Vì sao? Chỉ vì lúc đó Tiêu Cán đang diễn vai một thư sinh dịu dàng đa tình. Tô Như nhìn thấy liền nghĩ, thể diễn hay như thế thì nam tử này sẽ rất yêu thương tăng sống thê tử. Trùng hợp lúc đó Cẩm Thân Vương thế tử đã sắp mất mạng, Tô đại tướng quân nghĩ tương lai vương phủ sợ rằng sẽ rơi vào tay nhị thiếu gia Tiêu Dạ Cát, mà nữ nhi mình có ý. Hơn nữa tiểu thế hậu lại tự mình đứng ra làm mai, vì thế công sự của hai người liền giải quyết nhanh gọn. Ai ngờ vào ngày tân hôn, nhị thiếu gia ở kỉnh viện không về, khiến Tô Như ngồi đợi trong tân phòng cả đêm không chịu nổi lạnh nhạt. Trời vừa sáng, Tô Như liền chạy đến Cẩm Thân Vương tố cáo phiền não, khiến mọi người trong phủ đều biết. Sau chuyện này cũng đã không có tình cảm với Tô Như, với Dạ Cá càng thêm xa cách. Vào phủ 4 năm, nếu Liễu Trắng Vi không làm giữ, đó là ngay cả cửa phòng của Tô Như Tiêu Dạ Cán cũng sẽ không bước vào. Thế nên đến tận giờ bụng Tô Như vẫn chẳng có chúng động tĩnh nào. Sau 4 năm vẫn không sinh được, Liễu Trắc Phi cũng dần dần không trông mong gì ở Tô Như nữa, ngược lại bắt đầu tính toán nạp thiếp cho Tiêu Dạ Cát. Hiện giờ Tô Như thật là có chỗ không thể nói. Thấy đại tẩu mặc dầu xuống thân thứ nữ, từ đầu đến chân không có gì hơn mình, lại đựng sủng như vậy, Tô Như làm sao chịu được. Nó lên tiếng khiêu khích, không ngờ bị Cẩm Thân Vương Phi vạch trần nội tình, nhất thời dẫn đến hai má đỏ bầm. Một bên Liễu Trắc Phi nghe thấy lời Cẩm Thân Vương Phi, cho khăn lao miệng có vỗ trấn an Tô Như, từ tốn cười đáp trả: tạ tỷ tỷ quan tâm, theo muội thấy tình cảm phu thê phải từ từ bồi dưỡng, mà tính Như Nhi thật giống tỷ tỷ, đừng cố chấp, cho rằng một ngày nào đó tình cảm hai đứa cũng sẽ giống như tỷ tỷ và vương gia, tôn trọng nhau như khách mất. Lời Liễu Trắc Phi chẳng khác nào đang nhắc nhở Trần Thị rằng Trần Thị cũng không đựng cưng chiều. Lời nói nghe như có tình có lý, lại ẩn giấu gai nhọn đâm vào tim Cẩm Thân Vương Phi. Nhất thời không khí trong phòng vô cùng quỷ dị. Như cả thấy sắc mặt Tiêu Dạ Huyền vẫn như thường, trong mắt ngay cả mộng gợn sóng cũng không có, giống như đã tập tành mãi thành quen. Xem ra quan hệ của hắn và vương phi quả là lạnh bạc. Như ca không thổi âm thầm quan sát mẹ chồng, Giờ phút này trong mắt của Cẩm Thân Vương Phi đã không có mình và Tiêu Dạ Huyền. Cặp mắt như có lửa nhìn chằm chằm Liễu Trắc Phi, mắt kia cứ như bò tót thấy tấm vải đỏ tràn đầy định ý, tới mức quên đi tồn tại của những người xung quanh. Nhận ra không kỳ lạ, Cẩm Thân Vương giả ho hai tiếng nói: "Được rồi, hai ác phi có chuyện gì nói riêng đi, bổn vương đang chờ uống trà của con dâu." Nghe vậy, Trần Thị và Liễu Thị không nói gì nữa, Hà Mama và ra hiệu cho nha hoàn hai bên đi lấy đồ. Không bao lâu, hai nha hoàn mang bồ đoàn tới đặt chỉnh tề trước mặt Cẩm Thân Vương và Vương Phi. Chuẩn bị xong, Hà Mama dẫn nha hoàn dâng trà tiến lên, hướng về Tiêu Dạ Huyền và Như Ca cung kính nói: thế tử phi mời dâng trà." Thấy rốt cuộc đã trở về chính đề, Tiêu Dạ Huyền dẫn Như Ca đến quỳ xuống bồ đoàn, nha hoàn đưa trà cho hai người: "Mời phụ vương dùng trà, mời phụ vương dùng trà." "Ừ." Ba phải thành công, Cẩm Thân Vương đáp lại, tiếp nhận ly trà của hai người uống một hớp. Như Ca mụng hồng bao lớn, cười nói: "Về sau sẽ là người một nhà, phải ở chung cho tốt, sớm ngày khai chi tán nghiệp cho Dạ Huyền." "Dạ." Nghe thấy khai chi tán nghiệp, mặt Như Ca nóng lên, lại thấy ánh mắt lóe lên của người bên cạnh nhìn mình, không khỏi quấn lên, nhận lấy một ly trà khác kính Cẩm Thân Vương Phi. Mới vừa ăn thiệt bởi Liễu Trăng Phi, Cẩm Thân Vương Phi nhận lấy ly trà, chỉ chạm môi một cái cho một bao lì xì lớn tương tự, xem như xong. Sau đó, Hà Mama giới thiệu mấy người trong sảnh với Như Ca. Ngồi bên trái là Liễu Phi, chứ không còn đẹp như trước, nhưng vẫn có khí chất đặc thù của nữ tử giang nam dịu dàng quyến rũ. Bởi vì là tiểu thiếp, nên Như Ca là thế tử phi không cần phải hành lễ. Nhị thiếu gia Tiêu Dạ Huyền do Liễu Trắng Phi sinh, xem ra nhỏ tuổi hơn nhị thiếu phu nhân Tô Như, hình như rất kiên kỵ Tiêu Dạ Huyền, nhìn kỹ trong mắt có chút lập lè khó hiểu, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Mặc dù Cẩm Đơn Vương yêu thính Trắng Phi Liễu Thị, nhưng thiếp ấn trong vương phủ cũng có khối người, trong một người dắt bé gái chừng 8 tuổi ở ngoài, trong góc còn có hai nữ nhân khá trẻ đẹp. Như Ca cầm lấy mấy món đồ chơi dễ thương và một vòng tay vị thúy nho nhỏ đưa cho muội muội trên danh nghĩa của Tiêu Dạ Huyền, riêng biệt Tiêu Dạ Huyền nhanh chóng trở về viện thế tử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.